Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dừng lại một chút, quay đầu lại, nhưng mất cảnh giác với một cái tát vào mặt anh ta. Chát, Hoắc Cảnh Thâm kiềm chế bản năng bạo lực ngay lúc đó. Bất ngờ nhận được cái tát. Tứ gia, Lưu Phong xuất hiện thì liền NSLN thấy cảnh này. Lúc này trong mắt Vân Thanh tràn đầy sát. Khi anh ta chạm vào con dao con bướm trên thắt lưng. Tuy nhiên, Hoắc Cảnh Thâm nhìn lạnh lùng quét tới. Sự ngăn cản đã buộc Lưu Phong phải dừng lại tại chỗ. Thật dũng cảm, đôi mắt của Hoắc Cảnh Thâm rơi vào khuôn mặt của người trước mặt. Anh thật sự cho rằng tôi sẽ không giết anh sao? Người đàn ông này luôn nói năng tàn nhẫn, nhưng trong hành động lại luôn làm cô hiểu lầm. Hoắc Cảnh Thâm, tôi không biết anh đối xử với những người phụ nữ khác một cách tùy tiện như thế nào. Nhưng tôi không phải loại phụ nữ mà anh có thể vứt bỏ sau khi hôn xong. Tay Vân Thanh bên hông chậm rãi nắm chặt, cỗ nhìn vào đôi mắt đen của anh và nôi. Nếu anh không thích tôi, hãy tránh xa tôi ra một chút. Nếu không, lần sau, mọi chuyện sẽ không đơn giản như một cái tát vào mặt. Nói xong, cô đi thẳng qua anh, thẳng lưng gầy guộc, có chút chói mắt. Hoắc Cảnh Thâm hơi nheo lại đôi mắt đen láy, vươn tay nắm lấy cánh tay cô. Vân Thanh sững sờ, quay đầu lại, dưới ánh trăng, trong mắt hiện lên một chút hy vọng. Hoắc Cảnh Thâm đã thấy rõ ràng, cô đang chờ anh phán bác, chờ anh giải thích, thậm chí, đợi anh hỏi một câu, có phải cô động lòng hay không? Sự khô khan vừa mới biến mất trong lòng bỗng chốc trở nên cuồng nhiệt và hoang dại. Hoắc Cảnh Thâm tránh đi đôi mắt tràn đầy chờ mong. Anh buông tay ra, chỉ nhẹ giọng nói, sẽ không có lần sau. Vậy thì tốt rồi. Ánh mắt Vân Thanh hoàn toàn mờ mịt. Cô xoay người bước đi, không quay đầu lại. Hoắc Cảnh Thâm bực bội lấy ra điếu thuốc, khựng lại một chút, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng vẫn là không châm. Chứng kiến toàn bộ quá trình, Lưu Phong âm thầm gạt bỏ hết bàng hoàng, bước tới chỗ Hoắc Cảnh Thâm. Tứ gia, mấy vị cổ đông cũ đã xử lý ổn thỏa rồi. Trước cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn Hoắc gia, mọi việc chuẩn bị gần như đỡ xong. Còn cơ thể của anh đã kiệt quệ đến cực hạn, gần như vô dụng. Anh như vậy, thích hay không thì có ý nghĩa gì? Hoắc Cảnh Thâm rụi rụi điếu thuốc còn chưa tắt giữa các ngón tay. Đôi mắt sâu thẳm u ám. Một lúc lâu sau, anh đưa tay lên lau đi chút máu trên khóe miệng. Câu môi khó hiểu, lực tay khá mạnh. Vân Thanh đêm nay ngủ không ngon. Cô lại gặp một cơn ác mộng mà. Lâu lắm rồi không gặp. Trong giấc mơ, cô trở lại năm 9 tuổi. Bị nhốt trên ban công. Mưa như chút nước kèm theo sấm chớp. Cô kêu cứu. Không ai quan tâm đến cô. Nhưng những giây tiếp theo, cô ấy rơi vào một vòng tay rộng lớn. Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt cô. Nhẹ nhàng mà bất lực thì thầm vào tai cô. Nó thật sự được làm bằng nước. Vân Thanh tỉnh dậy thì trời đớ sáng. Gối trống trơn nhưng lại có dấu vết của người đã ngủ. Quả nhiên là Hoắc Cảnh Thâm. Cô xoa xoa mái tóc, cố chút nghi ngờ cuộc sống. Tại sao cô ngủ rất sâu mỗi khi ở bên cạnh người đàn ông này? Vân Thanh lắc đầu cảnh cáo bản thân. Đừng lãng phí tâm tư của mình cho Hoắc Cảnh Thâm. Kịp thời ngăn chặn tổn thất. Không thích cô thì cô không thích. Cô mới là không thèm. Nhưng lòng có chút ngột ngạt. Có lẽ vì 20 năm rồi tôi chưa động lòng. Mới tự dưng tôi cảm thấy khó chịu như vậy. Một thời gian sẽ ổn thôi. Vân Thanh tự an ủi bản thân. Sau khi tắm rửa đơn giản, cô đến bệnh viện gặp mẹ của mình là Khương Như Tâm. Trên đường đi, Vân Thanh bật điện thoại lê. Tiêu đề là tin tức nóng hổi kẻ sát hại Vân Kiều Kiều đớ tự đầu thú. Cách chương.